Y gia truyền kỳ, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập, chương 35, Menfuisu bị hạ dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jamari đi theo phía sau Menfuisu và Mai Niu tiến vào đại sảnh của vương cung Asua, nơi này đối với nàng không xa lạ gì, nhưng nhóm vệ binh và những thị nữ đều đã được tuyển chọn tỉ mỉ, nhận được lệnh của bề trên, toàn bộ đều vờ như không quen biết nàng. Người Ai Cập không hề nghĩ đến, tòa cung điện này nằm ở trung tâm vương cung, sau khi tất cả bọn họ đi vào, tất cả binh lính tinh nhuệ trong thành Asua đều tập hợp bao vây vương cung tạo thành 3 tầng phòng ngự. Nàng đột nhiên có chút vô cùng đau lòng, người thiếu niên có dung mạo mỹ miều như nữ tử tỏa sáng như ánh mặt trời lại lọt vào cạm bẫy của Ao Gồ ác độc. Nhưng Jamari nghĩ đến việc đầu tiên sau khi Menfuisu tiến vào thành Á Xua, là nét mặt vội vàng và lo lắng hỏi đến nữ nhi Sông Nin, sự ghen tị trong lòng làm nàng cảm thấy đau đớn. Jamari mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống lời nhắc nhở định nói ra. Từ xa xưa con người đã biết sử dụng thuốc ngủ, cho nên khi Ao Gồ cho người đi thu thập quả hải táng non, có mùi vị giống như táo mài thành bột phấn, cho vào rượu dùng để nghênh đón khách phương xa, không ai có nghi vấn gì. Menfuisu tuy rằng gấp gáp nhưng lại không biết Kero ở nơi nào trong thành, với lại hắn tự tin rằng Ao Gồ không dám trắng trợn gây sự với Ai Cập nên không để tâm gì cạn chén cùng Ao Gồ. Nhưng mà Ao Gồ lại chính là người to gan lớn mật. Izumin vương tử trước đó là đồng minh của Asua, hiện tại đang ở nơi nào đó trong vương cung trải nghiệm sâu sắc đây. Hiện tại Menfuisu cũng nối bước Izumin, triệt để trải nghiệm bản sự trở mặt của Ao Gồ. Jamari nhìn Mai Niu đâm một cây chùy thủ lên đùi, một bộ dạng có chết cũng không thể ngất xỉu đang che chở bảo vệ Menfuisu, nàng rũ mi mắt lén lút chạy theo Ao Gồ đã rời đi, cửa đồng to lớn gắn đầy xiềng xích sau lưng nàng. Một tiếng đóng lại, chặt đứt hy vọng chạy thoát cuối cùng của nhóm người Ai Cập đang bị nhốt. Nàng đi theo Ao Gồ đến một chỗ yên lặng, trên gương mặt khó coi mới lộ ra nụ cười, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt kích động như chia ly lâu ngày gặp lại. Vương thượng, Jamari đã trở về. Ao Gồ nhìn nụ cười cứng ngắc trên mặt nàng, không giống như trước kia lúc nào ở trước mặt hắn ta cũng vui vẻ, chợt hắn ta cảm thấy vô vị ngu ngốc, nghĩ tới cặp phong nhũ kia trở về bên người hắn ta liền cảm thấy không có gì. Ao Gồ không tức giận, nhưng lại ác ý châm chọc. Thế nào, đau lòng Menfuisu sao? Ta thấy hắn một lòng lo lắng nữ nhi Sông Nin, không giống như đã động lòng với ngươi. Jamari à Jamari, ngươi nói thì hay lắm, kết quả vẫn làm cuộc buôn bán lỗ vốn, há há há, nhưng cũng không quan trọng, bổn vương không ghét bỏ ngươi. Lời này làm Jamari sững sờ nửa ngày, sau đó nàng lại quyết đoán ném Menfuisu ra sau đầu. Vương thượng, Jamari đã dẫn Menfuisu đến cho ngài, cũng coi như hoàn thành hứa hẹn với ngài, không biết. Ao Gồ thất vọng, hắn ta từng cảm thấy Jamari là người thông minh, nhưng sự thật chứng minh những nữ nhân hắn ta chiếm được đều ngu xuẩn. Nếu như lúc này Jamari cầu tình cho Menfuisu, hắn ta có lẽ còn xem trọng nàng một chút, nhưng nàng lại chỉ để ý đến lợi ích của bản thân, phải biết rằng nàng căn bản không có tư cách này, nếu không phải thế cục Ai Cập đang rối ren khẩn trương, nàng có lẽ đã sớm thân vong dị quốc. Ao Gồ lãnh đạm đáp, Jamari, ngươi lại còn dám hỏi. Nếu không phải Asisu nữ vương ngăn chặn người hầu của nữ nhi Sông Nin có ý đồ lèn vào vương cung báo tin, ngươi đã sớm bị ném vào Sông Nin cho cá ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí vương phi ngươi đừng mơ nữa, nếu ngươi nguyện ý lưu lại, trong hậu cung Á Xua luôn có chỗ cho ngươi. Jamari cả người mềm nhũn, gương mặt kiều mị ngày thường lúc này trắng bệch như vừa mất đi phụ mẫu, dáng người linh lung xinh đẹp giống cỏ lau bị gió lớn thổi qua, mông lung yếu đuối tùy thời có thể bị quật ngã. Cho nên khi nàng tranh thủ cơ hội tốt nhất có thể thay đổi vận mệnh, lại lướt qua một tia do dự trong phút chốc, thần linh khẳng định sẽ không đứng về phía nàng, họ chỉ chiếu cố những tín đồ thành kính của họ. Ngay trước khi mặt trời xuống núi, Hazer tướng quân đang ẩn thân chỗ đám dân cư trong thành Á Xua nhận được bồ câu của Luca, hai ngày trước hắn vừa vượt ngục thành công thoát khỏi nhà tù ở Hạ Ai Cập. Bởi vì hắn là thị vệ bên người nữ nhi Sông Nin, là người ở bên cạnh cái đinh trong mắt Asisu nữ vương nắm quyền lực tối cao của Hạ Ai Cập, hắn vừa mò đến con đò nhỏ trên Sông Nin, vừa vặn bị tóm được. Đợi hắn vất vả trốn ra chạy tới, Menfuisu vương đã sớm mang theo một đội quân tinh nhuệ tiến đến thành Á Xua, tính thế hiện tại đã không còn cách nào cứu vãn. Luca chỉ có thể mang theo thương tích đầy người, mau chóng truyền tin cho tướng quân, để ông sớm nghĩ cách khác, việc trông cậy vào người Ai Cập gây náo loạn để mưu lợi bất chính đã không thể nghĩ nữa. Hazer giận dữ, hai tay nắm chặt thành quyền đập lên đùi. Lần này nguy rồi, Luca bị Asisu nữ vương chặn lại, Menfuisu hôm nay vào thành, gian kế của Ao Gồ liền đạt được, lại còn bán cho Asisu một ân tình vô cùng lớn. Hiện tại chẳng những không thể trông cậy vào Menfuisu có thể bắt lấy Ao Gồ, mà còn phải đề phòng vị nữ vương kia của Ai Cập nhân cơ hội xoán vị liên thủ cùng Á Xua, nếu vậy Hittai sẽ tràn ngập nguy cơ khôn cùng. Người xung quanh đều im lặng không dám lên tiếng, Hazer thở dài một tiếng, hiện tại mọi hy vọng đều đặt ở trên người Inanner đang ở vương cung. Thực tế trong lòng Inanner không hề có gánh nặng, kiến trúc của người cổ đại được cho là vô cùng hoàn mỹ, nhưng ở trong mắt người hiện đại thì khắp nơi đều là sơ hở. Lại nói đến tư tưởng canh phòng của bọn họ ở thời đại này được cho là vô cùng chặt chẽ, nhưng ở trong mắt người hiện đại lại không là gì cả, nếu không tại sao Carol có thể mấy lần từ trong vương cung Hittite thủ vệ xâm nghiêm trốn đi. Hành Á xua canh phòng cũng không bằng Hittite, như điều làm Inanner kinh ngạc là không hề nghe thấy động tĩnh của Carol nháo loạn. Cho nên có thể nói vẫn là Algo đã từng nếm trải qua rất nhiều nữ nhân mới có biện pháp đối phó với nữ nhân, làm cho Carol nhiều mưu ma trước quỳ cũng phải ngoan ngoãn chịu trói, tựa như viên đá chìm dưới đáy biển không thể làm gì. Menfuisu đã vào thành được 2 ngày, vẫn chưa có tin tức gì. Quả thực không ngoài dự đoán của vương tử Algo, vương tuyên bố muốn cử hành một yến hội ăn mừng long trọng ở vương cung tối nay. Những vật trang trí bằng đồng và những trụ đá hoa cương quý hiếm chỉ có ở trung tâm cung điện đều được lau rửa đến mức sáng lấp lánh, trong sảnh yến hội bày vô số bàn bằng vàng bên trên đặt 2 chén bạc chế tạo giống như đầu trâu, dành cho các vị khách uống rượu mua vui. Trên đài cao chính giữa cung điện đã dựng lên một lều trại vải màu tím, bên trong đặt một vương tọa vĩ đại bằng mộc đàn hương mạ vàng, 4 góc vương tọa đều gắn ngà voi, nối với nhau bằng xích bạc, bên dưới chân có một cái ghế đạp nhỏ bằng vàng ròng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trái vương tọa dựng một cái giá gỗ treo lủng lẳng những xiềng xích bằng đồng thô to. Bên phải vương tọa là một cái sạp ngủ trải nhiều lớp vải giường siri mềm mại màu bạc, những ông trụ bằng thiết trong lều trại đều được những sợi bông khảm trân châu che khuất. Inanner đang ngồi tựa vào cửa của căn phòng nhỏ dành cho các vũ nữ ở trong góc vương cung, nàng và nhóm vũ nữ ở cùng đều đang chuẩn bị cho buổi yến hội long trọng. 2 nữ hài nông thôn đang kiểm tra lục huyền cầm được làm từ gỗ linh sam của các nàng, những thiếu nữ già nam thì đang đùa nghịch ống sáo và ốc biển của họ, nữ tử Ba Tư đang im lặng ngồi ở một bên, 2 chân bất an cọ cọ vào nhau, bởi vì giá trị duy nhất của các nàng chính là khóa vàng trên chân, thứ khơi dậy các loại dục vọng mơ tưởng hão huyền của nam nhân. Chỉ có 2 nữ nhân Babylon phong tình vạn trùng to gan lớn mật kia là làm Inanner không ngừng hô to thế giới này thật quá điên cuồng. 2 nữ nhân kia cả người đều được che kín vô cùng nghiêm nghị, khác với dáng vẻ phóng khoáng hở hang ngày thường, đại khái chắc là các nàng đã chuẩn bị vũ khí bí mật gì đó, suy tính muốn trở nên nổi bật. Nhưng điều làm Inanner cảm thấy xanh mặt là các nàng kéo cao làn váy, nâng mông lên cao, hoàn toàn không để ý mọi người xung quanh mà thoa dầu vừng lên chỗ kín cho nhau. Cho đến khi thiếu nữ nông thôn tò mò hỏi vài câu, một vị thần nữ mới rút ra ngón tay dính đầy chất nước béo ngậy, cười thần bí nói. Algo vương lúc nào cũng có thể chơi đùa, nói không chừng giữa yến hội đột nhiên hứng chí, chúng ta phải chuẩn bị trước cho tốt. Inanner vừa nghe lời này, trên mặt toát đầy mồ hôi lạnh, cả thành Á Xua lẫn chủ nhân của nó, đều thật sự nguy hiểm a. Cho đến lúc trong màn đêm dần thắp lên từng đóm lửa nhỏ, không khí trong vương cung Á Xua khác xa với không khí gương cung Bạt Kiếm đón đại địch, tiếng người ồn ào, tiếng đàn ca xa hoa lãng phí rầm rĩ khắp nơi, chỉ có hình ảnh những binh lính mặc khôi giáp ma sát vang lên tiếng. Leng keng, cùng những ánh lửa sáng rực mỗi vài bước chân liền có một cặp canh gác làm cho người ta hiểu rõ tòa thành này vẫn giữ vững phòng ngự như cũ không chút lơi lỏng. Tại yến hội ở đại sảnh, các nhóm quan to quyền quý trong thành Á Xua đều tụ tập lại với nhau, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ mọi chuyện nhưng không nói ra, chỉ tự giác giơ cao chén rượu chúc mừng thần Á Xua đã đem tới thắng lợi vĩ đại cho quốc gia. Vương thượng của họ ngồi ở vương tọa trên đài cao, dưới chân là vương phi tương lai, là vị nữ nhi sông Nin đại biểu cho một nửa Ai Cập, lại chỉ xứng đáng ngồi dưới khố vương thượng. Bên trái vương thượng họ là một mỹ thiếu niên có mái tóc dài đen tuyền bị xích khóa vào cái giá gỗ, tóc tai hỗn độn, chỉ có chiếc vương miện màu hoàng kim ẩn hiện dưới mái tóc là minh chứng cho thân phận vương giả của hắn. Phía bên phải là một lều trại có màn che che khuất tình cảnh bên trong, là nơi dành cho vị vương tử Izumin bị trọng thương không phân rõ địch ta, là một trong 3 người nổi danh nhất hiện tại cũng bị rơi vào trong tay Algo. Các nô lệ bắt đầu tiến vào đi đến các góc trong điện đốt lên chút dược tạo hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong cung điện. Đây chẳng phải là dược hương thông thường ở chợ, mà là nước chứa hương liệu thiên tiên tử đã được tinh luyện, hôm nay Algo tất muốn ôm ấp tân nương tử, hắn không cần hương liệu giúp hắn cứng rắn như thiết mà chỉ là cần một chút trợ hứng nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một yến hội dành riêng cho các nam nhân như vậy thì một chút tình thú cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, người lãnh đạo như hắn ôm ấp nữ nhân cũng sẽ chuẩn bị đủ nữ nhân cho nhóm hạ thần của hắn. Mà quan trọng hơn tất cả là, 2 vị lão hổ đã bị rút răng nanh ở 2 bên trái phải của hắn, tại trong yến hội đêm khuya này chắc chắn sẽ bị mất mặt. Trong yến hội chúc mừng diễn ra suốt đêm này cũng không chỉ có mình Saru làm thương nhân buôn người, các vũ nữ từng nhóm tiến vào, lại lần lượt rời đi. Cũng chỉ có hai vị thần nữ của nữ thần Ishtar là sự tồn tại chói mắt nhất trong đại điện, làm cho người ta cảm thấy các nàng vô cùng nổi trội xuất sắc về chuyện tình thú. Ngay cả Inanna, người đã từng thấy qua rất nhiều các vũ nữ hiện đại biểu diễn múa cột, cũng không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cặp tỷ muội song sinh này, một người xích lòa nửa thân trên, vòng eo tận tình vặn vẹo, trên bầu ngực tuyết trắng rắc đầy bột vàng lấp lánh làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Phía bên dưới dường như cũng không mặc y phục, chỉ đeo một cái đai lưng ở hông, rũ rũ xuống những đoạn dây kết màu hoàng kim, che đi nơi tư mật nhưng lại cũng không thể che được gì. Trong lúc xoay tròn, có thể nhìn thấy ở phía sau đai lưng nàng có một cái ngà voi bằng vàng tựa như vật nam tính của nam nhân, xâm nhập thật sâu vào chỗ giữa hai đùi của nàng. Vị tỷ muội còn lại của nàng lại ra vẻ nam nhân, mặc áo giáp của chiến sĩ thời thượng cổ, chỉ là phần áo giáp ở trước ngực lại bị khiếm khuyết, để lộ ra cặp phong nhũ nở nang, căng tròn đầy đà giống như bảo kiếm trong tay các chiến sĩ. Nàng đang ôm một cái diều bạc nhỏ áp vào giữa hai phong nhũ ma sát, bên hông cũng mang một đoạn đai lưng, đoạn phía trước đai lưng cũng có một cái ngà voi như vật nam tính kiêu ngạo hướng phía trước đưa đầy. Hai nữ nhân này vừa biểu diễn lại vừa giống như đang nô đùa, những bước nhảy hòa cùng nhau như một đôi tình lữ, khi thì mặt đối mặt ôm nhau xoa nán bộ ngực trêu chọc hôn môi, khi thì cùng nhau lắc lư đôi chân, các nàng là những nữ nhân được dạy dỗ ra từ trong điện thần nổi tiếng về tình yêu và dục vọng 3.000 năm trước, là kết tinh tất cả tinh hoa của các nữ nhân trong việc hầu hạ dưới khố nam nhân mấy ngàn năm. Cho dù là Algo đã thưởng thức qua vô số mỹ nhân, cũng dần dần bị kỹ năng cao siêu chuyên nghiệp của các nàng chinh phục, thậm chí khi các nàng hợp lại cả tách ra, hắn rõ ràng nhìn thấy nơi đang cắm vật nam tính kia ở giữa hai chân của các nàng, đã phiếm ra một lượng chất lỏng. Ở dưới sự ngầm cho phép của Algo, hai nữ nhân này theo nhịp trống nhảy múa từng bước tiến đến gần đại trướng. Các nàng không dám tiến đến chỗ màn che trước mặt vương tử, mà chỉ hứng thú với vị Ai Cập vương đang bị xích khóa có mỹ mạo chọc người chiều mến kia. Menphoisu bị hạ dược rất nhiều, người vốn không có sức lại bị thuốc tình hương làm cho mơ màng, chỉ biết có hai luồng da thịt trắng mịn sờ soạng từng tấc da thịt mẫn cảm từ trên xuống dưới trên người hắn, thứ ở bên dưới thắt lưng cũng hơi hơi lộ ra, minh chứng thân thể hắn đã có chút phản ứng. Kero bị Algo kìm kẹp giữa hai chân, không thể động đậy, nhìn một màn như vậy nhịn không được kêu ra tiếng. Algo nhanh tay lẹ mắt đem cái chân gà mới cắn một nửa mạnh tay nhét vào miệng nàng khi vừa mới mở ra. Sau đó hắn ta cười ha hả nói. Không hổ là thần nữ phụng dưỡng nữ thần Ishtar, thật sự rất là phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Algo ta hôm nay tổ chức yến hội này, một là hướng tới các vị thần ở trên cao kính báo muốn lập nữ nhi sông Nin làm vương phi của ta, hai là chiêu đãi hai vị khách quý. Nếu hai vị thần nữ này đã là nữ nhân xuất sắc nhất trên yến hội, mà đáng tiếc tiểu vương không thể độc hưởng, như vậy thì chỉ có thể mời Menphoisu vương và Izumin vương tử vui lòng nhận cho thôi. Lời này nghe như vô cùng quan tâm lại rất khách khí, nhưng trên thực tế là cổ vũ hai nữ nhân kia. Bá vương ngạnh thượng cung, đối với nam nhân lại còn là vương giả mà nói là một sự sỉ nhục rất lớn, người Á Xua cười vô cùng khinh bỉ, Kero miệng bị tắc đùi gà chỉ có thể rơi lệ, Menphoisu đang mơ màng hôn mê bất tỉnh, tay phải của Izumin không thể dùng lực. Mùi hương kia cũng chưa gây ảnh hưởng nhiều đến hắn, cũng may hắn có màn che khuất, không đến nổi gây ra trò hề như Menphoisu. Nhưng mà ngồi chờ chết cũng không phải là biện pháp, hắn không rảnh bận tâm đến Kero đang sầu phát khóc, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng Inanna trong đám người không ngừng ồn ào ngoài kia. Inanna cũng âm thầm kêu khổ trong lòng, nếu như vương tử bị nữ nhân khác chiếm tiện nghi, đến lúc đó cho dù nàng cứu hắn ra ngoài, cũng sẽ bị trách cứ vì làm việc bất lợi, nàng chỉ có thể biểu hiện xuất sắc hơn hoặc là dâm đãng hơn so với hai nữ nhân kia, mới có khả năng qua mặt tên Algo tâm tư xảo trá kia, được phái đi. Hủy hoại, vương tử, nàng khẽ cắn môi, lên tiếng gọi Saru, rồi nhanh chân vọt vào một canh phòng, đưa tay cởi xuống váy liền thân dài từ trên đỉnh đầu tới chân, để lộ ra nội y màu đỏ bên trong. Tuy rằng bộ ngực nàng cũng không có khôi phục phong thái đẹp đẽ lúc trước, nhưng mà nàng nhét vào bên trong một số thứ cũng xem như tạm ổn. Đây đã là cực hạn những thứ Inanna có thể để lộ ra, nàng liếc mắt chừng Saru đang nhìn không chớp mắt bên cạnh một cái, trong lòng không ngừng than thở, vì muốn cứu vương tử nàng phải hy sinh rất lớn a. Nàng giơ chân đá Saru đang ngây ngốc một cái. Mau, đi lấy cho ta 7 cái mạng che mặt màu không trùng nhau. Inanna khoác từng lớp khăn lụa mỏng, bên ngoài mơ hồ truyền vào tiếng người cười nói, bên trong chỉ có thể nghe được tiếng hít thở khẩn trương của chính nàng, nàng đột nhiên nhớ đến cô Bắc Khôn. Khi đó bọn họ ở trong biệt thự ở Tây Sơn của hắn, TV trên tường đang chiếu vũ kịch vô cùng hấp dẫn, cô Bắc Khôn ôm nàng ngồi ở trên đùi tựa vào ghế sofa làm bằng da thật. Hắn tỉ mỉ vuốt ve mái tóc đen của Inanner, buồn cười nhìn mặt Inanner đang nhìn hắn không rời mắt. Salome nhảy một vũ đao tuyệt thế, liền nhận được một nụ hôn của người yêu, Nana, cho tôi một cái hôn đi. Inanner bị hắn đè trên sofa, cô Bắc Khôn lại giống như chó đến kỳ động dục ở trên mặt nàng vừa hôn vừa liếm khắp nơi, một lúc lâu sau nàng mới lạnh lùng nói. Salome hôn là người yêu đầu tiên của cô ấy, hiện tại nếu anh chịu chết trước mặt tôi nhất định sẽ hôn cho đến khi anh cảm thấy mỹ mãn. Cách chương.